Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, bảo bảo ngoan. Bé ngoan, a, Diệp Thiên theo trong tiếng kêu sợ hãi tỉnh lại, hắn rất ít nằm mơ, mà lần này, hắn lại mộng thấy mình tại hoang vu trên đồng trống, bị một đầu pháp tướng thiên địa hung thú. Dùng dày đặc răng nanh, cắn một cái vào vị trí hiểm yếu. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không thể tránh thoát hung thú lực lớn vô cùng. Vô cùng sắc bén răng nanh, hắn thậm chí có thể nhìn gặp trong cơ thể mình máu tươi. Giống vỡ đê dòng nước lũ, cuồn cuộn rơi vào hung thú cổ họng chỗ sâu. Hung thú lộ ra một khuôn mặt người rõ ràng là... Tôn Xương Thạc. Mộng cảnh đến một bước này lúc, Diệp Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Đệ đệ, ngươi làm sao rồi? Phương Viện sớm bị Diệp Thiên trong miệng phát ra trận trận tiếng gào đau đớn đánh thức. Lúc này thấy đến Diệp Thiên tỉnh lại, vội vàng hỏi, Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Lúc này mới phát hiện, hết thảy đều là mộng, có thể là trong mộng hình ảnh, nhưng lại là như thế chân thực. Lúc này Diệp Thiên trên thân bất mãn trong suốt mồ hôi lạnh. Đem ga giường đều làm sao ẩm ướt sau một mảnh lớn. Nhìn lấy Phương Viện tràn đầy lo lắng khuôn mặt, Diệp Thiên tâm lý một trận ấm áp cùng cảm động. Nói khẽ, làm ác mộng, Phương Viện khanh khách một tiếng. Đem Diệp Thiên ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra mẫu tính quang huy. Ôn nhu an ủi, bảo bảo ngoan. Bảo bảo ngoan, đừng sợ a, có ta ở đây đây. Diệp Thiên không còn gì để nói, mặt đen lại, Phương Viện thế mà đem mình làm nàng bảo bảo, còn bảo bảo ngoan đâu. Nữ nhân này thật không phải bình thường thú vị. Đầu hắn gối lên Phương Viện hai tòa mây cong trung gian. Cảm thụ lấy từng trận ôn hương sau nhuyễn ngọc xúc cảm. Chóp mũi quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như ngọt ngào hương thơm. Bối rối tâm cảnh, nhắc tới cũng là kỳ quái. Vậy mà tại thời khắc này bình phục an ổn xuống. Từ khi ký sự đến nay, Diệp Thiên thì gần như không sẽ làm mộng. Loại hiện tượng này, cho dù là không gì không biết mỹ nhân sư phụ cũng vô pháp giải thích. Nhưng chỉ cần mỗi lần nằm mơ, trong mộng tình cảnh cũng sẽ ở trong hiện thực phát sinh. Hắn lần thứ nhất nằm mơ. Trong mộng, hắn nhìn gặp mẫu thân mình cùng hắn nam nhân chạy. Phụ thân bị người giết chết. Một năm kia, hắn chỉ có 4 tuổi. Theo thút thít bên trong tỉnh lại. 3 ngày sau, mộng cảnh trở thành sự thật. Hắn thành cô nhi. Lần thứ hai nằm mơ, thì là trong mộng gặp phải mỹ nhân sư phụ. 2 ngày sau, mỹ nhân sư phụ xuất hiện tại hắn bên người. Hắn sống 23 năm, nằm mơ số lần, chỉ có 7 lần, mỗi cái mộng cảnh đều tại trong hiện thực có thể tái hiện. Đây là hắn có trí nhớ đến nay, lần thứ 8 nằm mơ. Lúc này Diệp Thiên tuy nhiên tâm thần bình tĩnh, nhưng trong đầu lại là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hắn nghe Mã Vương gia nói qua. Vài ngày trước hai giám phát sinh cướp ngục sự kiện, Tôn Xương Thạc mất tích. Vào lúc ban đêm, Tống Kim Cương chết thảm ở văn phòng. Hai giám bên trong mười mấy cái tù phạm tao ngộ không rõ nhân sĩ tập kích, hoặc tử vong hoặc trọng thương. Phương Viện đương nhiên không biết Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Nàng nhu tình như nước đôi mắt ngắm nhìn Diệp Thiên bối rối vô thần gương mặt. Đột nhiên dâng lên một trận không hiểu đau lòng, rúc vào ngực mình, cái này không sợ trời không sợ đất nam nhân, cũng có khiếp đảm hoảng sợ mặt khác, trong lòng càng như vậy nghĩ đến. Phương Viện trên tay thì càng dùng lực đem Diệp Thiên đầu ôm ở trước ngực mình. Tỷ tỷ a, ngươi đây là dự định ngạt chết ta sao? Diệp Thiên ra vẻ khoa trương một tiếng kêu rên. Lúc này Diệp Thiên bị Phương Viện hai tay gắt gao ấn tại hai tòa mây cong ở giữa. Hết lần này tới lần khác Phương Viện mây cong quy mô cũng đủ lớn, hơn nữa lại vô cùng mềm mại nhưng không mất tính đàn hồi. Diệp Thiên khuôn mặt bị đè ép ở bên trong, trừ mỹ diệu xúc cảm bên ngoài, còn để hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Phương Viện giống như là như giật điện, tranh thủ thời gian buông tay, không có ý tứ cười ha ha, ta liền muốn cho ngươi một cái to lớn ôm ấp nha. Diệp Thiên im lặng trêu chọc nói, ngươi đây không phải thật to ôm ấp, mà chính là thật to ngọc thỏ, sẽ đem ta tươi sống chết ngạt ở bên trong, cảm giác tốt đi một chút không? Phương Viện lo lắng hỏi, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, thoải mái vẫy vẫy đầu, ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Phương Viện giảo hoạt chu kiều diễm môi đỏ, thôi đi, cũng không biết là ai, vừa mới dọa đến toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi, trong miệng còn không ngừng cầu khẩn, chớ ăn ta, chớ ăn ta, ta nha, cũng là bị ngươi thanh âm đánh thức, mộng bên trong tràng cảnh rất khủng bố. Diệp Thiên cũng không biết mình có không có nói qua loại lời này. Ta thật như vậy nói. Cái kia còn là giả. Diệp Thiên nhíu lại lông mày phong. Cười tà nói. Tốt a, ngươi thắng. Phương Viện nghiêng người. Đem Diệp Thiên áp tại dưới thân. Hiếu kỳ xách ra ý nghĩ của mình. Ta hiện tại cũng ngủ không được. Ngươi nói cho ta một chút ngươi ác mộng chứ sao. Ta sợ hù dọa ngươi. Diệp Thiên xác thực không có nói chuyện giật gân, mà Phương Viện lại dây dưa cái đề tài này không buông tha. Ngươi lớn như vậy đồ vật đều không dọa ta, một giấc mộng mà thôi, làm sao có thể hù dọa ta? Diệp Thiên cảm giác sâu sắc thành thục thiếu phụ, cũng là thành thục thiếu phụ, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, hoàn toàn không có thiếu nữ ngượng ngùng cùng nhăn nhó. Mộng thấy một cái lão hòa thượng, hắn nói với ta, tiểu tử ngươi cốt cách kinh kỳ, là 10.000 dặm không một bị đánh kỳ tài, nếu là hắn một chương không thể đem ta ra liệng đến. Hắn liền đem trong chốn võ lâm thất truyền đã lâu độc cô cửu tiện truyền cho ta. Ta nghe xong, dọa sợ, sau đó thì tỉnh, Diệp Thiên tình cảm giạt rào thuận miệng nói nhảm lấy. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đem trong mộng cảnh sự tình không giữ lại chút nào báo cho Phương Viện. Không phải hắn không tin Phương Viện, mà chính là hắn không muốn cho Phương Viện mang đến hoảng sợ. Phương Viện nghe được khanh khách cười to lên. Tỷ tỷ, ta còn phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Diệp Thiên chán nản nói. Sở nhân chết, ngay tại 3 giờ trước, bị người ngược sát. Tử trạng vô cùng thảm, thi thể lọt vào làm nhục. Phương Viện trên mặt nguyên bản vui vẻ nụ cười, trong khoảnh khắc ngưng kết, gượng ép gạt ra một vệt cười khổ. Đêm hôm khuya khoát, nói loại chuyện hoang đường này, rất dễ dàng chiêu quỷ. Thật, Diệp Thiên lần nữa cường điệu nói, mặt chữ điền tê thanh nói, là ai giết nàng, tuy nhiên nàng cùng sở nhân không có bao nhiêu lui tới. Nhưng dù sao đồng sự một trận, lúc này nghe được tin dữ này, vẫn là làm cho Phương Viện cực kỳ bi thương thương cảm. Tôn Sương Thạc một bên híp mắt nhìn video, một bên lại liên tiếp đem mặt khác 4 cái cô nàng thân thể nắm trong tay. Lần lượt từng cái hút khô sao cô nàng máu trong cơ thể. A, tốt no bụng a, 7 cái cô nàng máu tươi. Lúc này tất cả đều tiến Tôn Sương Thạc trong bụng, hắn trắng bệch trên mặt, hiện ra một vệt bệnh trạng đỏ bừng, thỏa mãn vỗ vỗ túi cái bụng, sâu có cảm giác thở dài nói, quỳ trên mặt đất nhan hoa sinh, từ đầu đến cuối bảo trì đồng dạng tư thế, liền cũng không dám thở mạnh một cái, thủy chung ngửa mặt lên, nhìn qua Tôn Sương Thạc. Chờ đợi Tôn Sương Thạc bước kế tiếp sai xử. Ta thích nghe tiếng chó sủa. Tôn Sương Thạc khoanh chân ngồi dưới đất. Nhan hoa sinh lập tức một mặt hưng phấn kích động biểu lộ. Nhếch to miệng, gâu gâu gâu, liên tục kêu to lên. Một bên gọi, một bên khắp nơi bò loạn. Cực điểm cho hề, chỉ cần có thể cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn. Hắn nguyện ý tiếp nhận tất cả làm nhục.